Kinh số 19. Phật thuyết Tam Ma Nhã Kinh. Pháp Thiên Dịch. Phật nói Kinh Đại Tam Ma Nhã. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại rừng Ca Tỳ La cùng với chúng Đại Bí Sô đều là A-La-Hán, các lậu đã hết. Việc cần làm đã làm xong, đã được lợi mình, dứt hết kiết sử, tâm được tự tại. Như vậy, gồm có 5.500 người. Bấy giờ, mười phương lại có Thích, Phạm, Chư Thiên có oai đức lớn, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh Phật. Với thân sắc đoan nghiêm, ánh sáng rực rỡ, đi đến rừng Ca Tỳ La, tới trước Thế Tôn, đầu mặt lại dưới chân, đứng qua một bên. Khi đó, bốn vị Đại Phạm Vương, mỗi vị dùng một bài kệ ca tụng công đức của Phật. Vị Phạm Vương thứ nhất đọc tụng: Đại Tam Ma Nhã này, tuyên dương diệu pháp âm, Phật ta không ai hơn, trời người đều tập hợp. Vị Phạm Vương thứ hai đọc bài kệ: Trải qua vô số kiếp, tu hành tâm tinh sâu, giữ gìn mắt các căn, không đắm nơi trần cảnh. Vị Phạm Vương thứ ba đọc bài kệ: Giới định huệ chân thật, thanh tịnh không cấu nhiễm, như kim cang đế thích, kiên cố không thể hoại. Vị Phạm Vương thứ tư đọc bài kệ: Nếu ai quy y Phật, trọn không đọa nẻo ác, người ấy khi mạng chung, liền được sanh cõi trời. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh xem khắp đại hội, chúng trời và người vô lượng vô số. Phật bảo các bí sô: Thời quá khứ các đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng giác, nhóm họp người trời để thuyết pháp. Cũng như thế vậy, ngày nay ta tập hợp trời người muốn để thuyết pháp, các ngươi hãy nên thọ trì. Nếu người nào dõng mãnh, quyết định không sợ sệt, giống như sư tử có lòng tin sâu, vững chắc mà không thâm đắm, thì từ thế gian cõi đất cho đến cõi Phạm Thiên đều đạt được Niết Bàn. Khi thuyết pháp này, lại có 1.700 trời người hữu học và vô số chư thiên với ánh sáng rực rỡ đi đến chỗ Phật. Phật bảo các bí sô: Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ. Ta xem các thiên chúng vừa đến đây cần được quá độ bằng pháp thanh văn, là pháp được chúng hâm mộ. Bấy giờ lại có 7.000 đại dược xoa có đủ oai đức đại thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh Phật. Lại có 6.000 đại dược xoa sống trên núi Kim Sơn, có đủ oai đức đại thần thông, ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh Phật. Bấy giờ, lại có 3.000 đại dược xoa trụ trên núi Sa Đa, có đủ oai đức đại thần thông, ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh Phật. Lại có 100.000 dược xoa, cung Tỳ La vân vân, sống trên núi Dĩ Bố La, thành Dương Xá, có đủ oai đức đại thần thông, ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh Phật. Lại có các đại tướng dược xoa, Thất Phạ Di Đát Ra, Bán Tả Thủy, Dĩ Thấp Phạ Di Phạ, có đủ oai đức đại thần thông, ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La. Lại có Hồ Thế Thiên Vương ở phương Đông, là chúa tể Càn Thác Bà, tên là Địa Lý Đa Ra Sắc Đà Ra, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân sắc đẹp đẽ, ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp nghe pháp. Hồ Thế Thiên Vương ở phương Nam, chúa tể của Cư Bàn Nô tên là Dĩ Lỗ Trà Ca, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, sắc thân đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp để nghe pháp. Hộ Thế Thiên Dương ở phương Tây là chủ tể Đại Long tên là Diếp Lô Bát Xoa, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, sắc thân đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp nghe pháp. Hộ Thế Thiên Dương ở phương Bắc là chủ tể Đại Dược Xoa tên là Câu Phệ Ra, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, sắc thân đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp nghe pháp. Lại có các quỷ thần theo hầu Tứ Đại Thiên Dương, đó là Ma Giả, Ca Trí, Dĩ Chỉ Trí, Bạc Lý Ngu, Bạc Lý Cu Trí, đều có thần thông uy lực, ngã mạn, vô minh, hình dáng xấu xí, biến hóa đủ loại, cùng với quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp nghe pháp. Lại có các dược xoa thần tướng, đó là Ân Nại Ma, Mộ Phạt Lỗ Nô, Bát Ra Nhã Bát Đế, Bà Ra Nại Phược Nhạ, Y Xá Nẵng, Tán Nang Nẵng, Kama, Tức Lý Sắc Tra, Cu Nể Kiến Tra, Nể Kiến Tra, Mãn Ni Mani Mani Tả Ra, Bát Ra Nô Na, Ô Ba Bán Tả Ca, Sa Đa Nghi Lý, Hải Ma Phạ Đa Bố Ra Noa Khư Nể Ra Cu Vĩ Tra Ngu Pa Ra Dược Xoa, A Tra Phạ Cu Nẵng Ra Ra Nhà Nể, Nẵng Lý Sa Bà, Tức Đát Ra Tế Nẵng, Hiến Đà Lý Phệ, Nể Lý Và Thiết Đế Ma Đa Lệ, Bán Tả Ra, Hiến Noa Tô Mô Ma Nẵng Di Lý Cụ, cùng các quyến thuộc Đắc Lý Phả Lệ, Đắc Lý Kiến Tra Kế, cho đến các vị du hành trong thế gian có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp nghe pháp. Lại có các đại độc long, đó là Rồng Đát Xoa Ca, Kiếm Mạc La Thấp Phạ Đa Lỗ, Bát Ra Bát Đa, Bát Ra Nhà Ngu, Sa Ngu Nẵng Sa Họa Tả Na Cu, Đại Lý Đa Ra Sắc Tra Ra, Cu Tổ Ra, Ái Ra Phạ Ni, Sân Hận Bạo Ác, có oai đức đại thần thông, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh hội họp để nghe pháp. Lại có kim sĩ điểu tên là Vô Ý, cùng các loại chim bay, có mắt thanh tịnh, cùng các quyến thuộc cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp để nghe pháp. Lại có kim cang thủ Vô Năng Thắng ở trong biển cả, tất cả dược xoa cùng các quyến thuộc đều có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp để nghe pháp. Lại có chúng Atula, đó là Dĩ Ma Tức Đắc Ra, Tô Tức Đắc Ra, Bát Ra Hạ, Na Mẫu Na Lệ và 100 con của Mạc Lệ Atula, cùng các quyến thuộc có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp nghe pháp. Lại có Tứ Đại Thiên Dương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đầu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên và các thiên chúng đều có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp để nghe pháp. Lại có các danh thiên, đó là Phạ Lỗ Noa Thiên, Phạ Lỗ Ni Thiên, Tô Ma Thiên, Tức Lý Sắc Tra Thiên, A Nga Ma Thiên, Mật Đắc Ra Phạ Lỗ Ni Thiên, Địa Thiên, Thủy Thiên, Hỏa Thiên, Phong Thiên, mười vị trời như vậy, có đủ đại oai đức, thần thông biến hóa, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính vây quanh, hội họp nghe pháp. Lại có Na La Diên Thiên, Ta ta hạ lợi Tả Thiên, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tinh Tú Thiên, Đế Thích Thiên, Mạc Già Thiên, tất cả Tối Tôn Hiền Thánh Thiên, cùng các quyến thuộc, vân vân, 10 vị trời như vậy, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính dây quanh, hội họp nghe pháp. Lại có các thiên nữ, đó là Taheka Thiên Nữ, Như Hỏa Diệm Thiên Nữ, Alisatra Thiên Nữ, Toma Thiên Nữ, Omada Thiên Nữ, Bổ Sắc Ba Phạ Tất Nẻ Thiên Nữ, Tả Raka Thiên Nữ, Tô Bạc Nại Ra Thiên Nữ, Iswa A Tả Dụ Đa Thiên Nữ, Bát Ra Nại Dụ Ma Nẵng Thiên Nữ, Sa Nể Ca, vân vân. Vô số thiên nữ như vậy, cùng các quyến thuộc, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân tướng nghiêm trang, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính dây quanh, hội họp để nghe pháp. Lại có các dược xoa nữ, đó là Xá Ma Dược Xoa Nữ, Maha Xá Ma Dược Xoa Nữ, Ma Nậu Sa Dược Xoa Nữ, Ma Nậu Số Đát Ma Dược Xoa Nữ, Ngực Lý Noa Dược Xoa Nữ, Bát Ra Mộ Sa Dược Xoa Nữ, Ma Nẵng Bát Ra Nổ Sa Ca Dược Xoa Nữ, Mạc Ra Hạ Dược Xoa Nữ, Ma Hạ Mạc Ra Dược Xoa Nữ, Bí Sô Monica Dược Xoa Nữ. 10 đại dược xoa nữ như vậy, cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính dây quanh, hội họp để nghe pháp. Lại có 10 đại dược xoa nữ, đó là Thâu Ngực Ra Dược Xoa Nữ, Yết Noa Mạc Ra Dược Xoa Nữ, Ca Lô Noa Dược Xoa Nữ, Nể Ra Ca Phả Tức Nê Dược Xoa Nữ, Tana Mada Dược Xoa Nữ, Ha Lý Đế Dược Xoa Nữ, Lô Tức Ca Dược Xoa Nữ. Các dược xoa nữ như vậy cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính dây quanh, hội họp để nghe pháp. Lại có Hạ Lý Đế và quyến thuộc đồng nam, đồng nữ cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính dây quanh, hội họp để nghe pháp. Như vậy, 10 phương Phạm Dương, Đế Thích, Trời, Người, Tám Bộ, các đại bí sô, vô lượng vô số đều đến hội họp. Bấy giờ, trong chúng hội có một vị đại hắc thần tên là Tổ Tôn Na, có đủ đại thần thông, dõng mãnh, bạo ác, gây não hại cho trời người, làm chướng ngại cho việc tu thiện, lấy tay vỗ mặt đất, phát ra âm thanh dữ dội. Ở trên hư không quá ra gió lớn, mây lớn, mưa đá, sấm sét chớp lòe các thứ tướng xấu ác, khiến ai cũng khiếp sợ. Phật liền quán sát, giảng nói pháp thanh văn. Ma nghe xong liền quy y và chấm dứt các điều ác ấy, cùng các bí sô đồng an trụ trong thanh văn thừa. Bấy giờ, chúng hội thấy Phật hàng phục các ma, tâm đều phấn khởi vui mừng, tinh kính vâng lời.